Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Chương 437, Ngự Đạo. Canh 2, Già Thiên Bố túc sát chi ý Đại Bạch, bọn họ đều cảm thấy dự cảm không tốt ở trong lòng bỗng nhiên dâng lên. Bọn họ bình thường lớn nhất phải lòng tin, tin tưởng nhất cũng là Dương Niệm. Dương Niệm thật giống như tín ngưỡng của bọn họ. Bất bại thần thoại, luôn có thể xuất kỳ bất ý chiến thắng khó khăn, biến nguy thành an. Nhưng chẳng biết tại sao lần này, Đại Bạch, Dịch Đại Xuyên còn có Hắc Lư Móng cũng cảm giác mình tại mất đi tín ngưỡng. Đại Xuyên, gia hỏa này thì nhờ ngươi. Hắc Lư Móng trực tiếp theo vận mệnh luân bàn bên trong bay ra, hóa thành một đạo ha ha, bỗng nhiên phóng tới Dương Niệm. Hắc Lư Móng ngưng tụ ra một tôn long chảo, trực tiếp đem Dương Niệm đánh bay, thoát ly bay về phía Bất Tử Thi Hoàng Quỹ Đạo. Muốn chết, nhìn đến Dương Niệm bay xa, một tôn Bất Tử Thi Hoàng phóng xuất ra bách biến võ hồn, trong chốc lát cận thân Hắc Lư Móng. Giống, Hắc Lư Móng lập tức phóng xuất ra một đen một trắng hai tòa cự long võ hồn, Thái Cực Thần Long trận. Hắc Lư Móng hét lớn một tiếng, nhất thời tại hai tôn thần long bố trận, uy lực bạo tăng. Võ hồn, có ý tứ, xem ra người cũng không thuộc về cái thế giới này. Bất Tử Thi Hoàng lên tiếng nói, lời từ hắn đến xem, rất hiển nhiên hắn cũng tới tự đại võ hồn thời đại. Song sinh long vũ hồn, ngươi rất có thiên phú, chỉ bất quá ngươi quá yếu. Dứt lời, Bất Tử Thi Hoàng không nhìn thẳng Hắc Lư Móng Thái Cực Thần Long trận, bách biến võ hồn trực tiếp hóa thành một tôn cửu đầu long. Giống, một tiếng rồng gầm, uy nghiêm cuồn cuộn, đột nhiên đem Hắc Lư Móng hai tôn long vũ hồn đánh sơ xác. Phốc, Hắc Lư Móng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể điên cuồng bay ngược mà ra. Vẻn vẹn một tiếng rồng gầm, liền để hắn bản thân bị trọng thương. Hai người chi ở giữa chênh lệch không cần nói cũng biết. Muốn không phải Bất Tử Thi Hoàng tinh lực đều tại Dương Niệm trên thân, cái này hống một tiếng, Hắc Lư Móng đoán chừng ngay cả mạng sống cũng không còn. Dù sao thần hoàng uy nghiêm, không phải đế cảnh có thể so sánh được. Hắc Lư Móng trọng thương đồng thời, 9 vị Bất Tử Thi Hoàng hướng về xác ướp Dương Niệm đánh tới. Nhưng bởi vì Hắc Lư Móng đột nhiên xuất thủ, cho bị Già Thiên Bố bao khỏa Dương Niệm tranh thủ đến thời gian. Ngay tại Bất Tử Thi Hoàng sắp chạm đến Già Thiên Bố thời điểm, oanh, Già Thiên Bố bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành đầy trời màu đen toái phiến. Đồng thời, màu đen toái phiến điên cuồng hội tụ, lần nữa ngưng tụ thành Già Thiên Bố. Nguyên lai, cái này Già Thiên Bố cũng có tự động chữa trị công năng, không hổ là thập đại tà khí một trong. Theo Già Thiên Bố nổ tung lên, Dương Niệm thân hình cũng dần dần hiển hóa ra ngoài. Hắn toàn thân hiện đầy vết máu, có thể nghĩ Già Thiên Bố đem hắn bị thương rất thảm. Mặc trên người kim sắc linh văn áo vàng, linh văn áo vàng phía trên vô tận phù văn dập dờn mà ra, chính là linh văn áo vàng cứu được Dương Niệm nhất mệnh, lại có thể tránh thoát Già Thiên Bố. Ngươi vẫn là đệ nhất nhân, không hổ là Vô Ngân Đế Quân. Bất Tử Thi Hoàng nhìn chằm chằm Dương Niệm trên thân lưu chuyển phù văn. Năm đó Vô Ngân Đế Quân thế nhưng là đối với trận văn một nói chẳng thèm ngó tới, bây giờ lại cũng đi lên trận văn một đạo, còn đúng là mỉa mai a. Thật sao? Dương Niệm nhìn Bất Tử Thi Hoàng, người đều sẽ biến, huống chi ta là luân hồi trọng tu, ngươi không cũng thay đổi a? Võ hồn, Già Thiên Bố, Dương Niệm châm chọc nói, ngươi cuối cùng cũng không còn là lúc trước Bất Tử Thi Hoàng, bất quá có một chút vẫn không thay đổi. Dương Niệm nói ra. Bất Tử Thi Hoàng ồ một tiếng, cái gì không thay đổi? ngươi là bại tướng dưới tay ta. Dương Niệm nói ra, thật sao? Đáng tiếc hôm nay ngươi cùng ta giao thủ, tựa hồ cũng không có cái gì phần thắng a. Bất Tử Thi Hoàng diễu diễu nói, Dương Niệm có thể tránh thoát Già Thiên Bố thì tính sao? Thực lực chênh lệch, cái kia chính là vô cùng lớn khoảng cách, là lại nhiều kỹ xảo đều không thể vượt qua, tuyệt đối chênh lệch, cũng không thể thông qua những phương thức khác đền bù. Từ đầu đến cuối, ta bất quá dùng 2 thành lực lượng mà thôi. Bất Tử Thi Hoàng nói ra, ngươi lấy cái gì thắng ta? Dương Niệm không có trả lời, mà chính là chỗ mi tâm tiên thiên đạo kiếm quang hoa đại trán. Tiên thiên đạo kiếm dần dần theo chỗ mi tâm rời ra, sau đó hóa thành một thanh sâu trường kiếm màu xanh lam, giữ tại Dương Niệm trong tay. Tiên thiên đạo kiếm tới tay, Dương Niệm trong nháy mắt có một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Phảng phất hắn cũng là tiên thiên đạo kiếm, tiên thiên đạo kiếm cũng là hắn, không phân khác biệt, thiên nhiên đạt đến nhân kiếm hợp nhất trí cao cảnh giới. Loại kia cảm giác cực kỳ huyền diệu, hắn thậm chí cảm giác cùng thiên địa hòa thành một thể. Ngàn vạn đại đạo để cho hắn sử dụng ngự đạo. Bất Tử Thi Hoàng nhìn thấy một màn này lên tiếng kinh hô, ngươi làm sao có thể vào lúc này nắm giữ ngự đạo lực lượng? Đây không phải là hồng mông cảnh mới có thể giác tỉnh lực lượng đâu. Cho dù ngươi đem tất cả lực lượng đều phong ấn tại tiên thiên đạo kiếm bên trong, nhưng ngươi cũng không có khả năng sớm sử dụng ngự đạo lực lượng a. Thế gian lực lượng chia làm 3 loại. Loại thứ nhất chính là đế cảnh, thậm chí đế cảnh trở xuống phàm nhân cảnh nắm giữ lực lượng, gọi chung là linh lực. Giai đoạn này hấp thu thiên địa linh khí vì tự thân sử dụng, cảm ngộ tự thân, lĩnh vực thân thể chi huyền diệu, nắm giữ hủy thiên diệt địa sự mênh mông uy năng, rời núi lấp biển, đi vào đế cảnh thì có thể xưng bá nhất phương, sừng sững đại lục chi đỉnh, vì vạn chúng kính ngưỡng. Loại thứ hai lực lượng chính là thần lực, tức đi vào thần cảnh về sau nắm giữ lực lượng, giai đoạn này có thể lĩnh vực pháp tắc, khống chế pháp tắc, đã có thể chúa tể nhất phương không gian, lợi dụng pháp tắc lực lượng phai mờ vũ trụ tinh thần. Giai đoạn này bọn họ quy định thao túng thế giới vận hành quy tắc. Loại thứ ba lực lượng xưng là nói, có ngàn vạn đường nhỏ cùng 3000 đại đạo danh xưng. Đi vào hồng mông cảnh lại xưng ngộ đạo, một đạo ngộ đạo liền có thể ngự đạo, tức thao túng đại đạo, chân chính trưởng quản hồng mông vũ trụ, truyền ngôn ngự đạo người, bản thân đã thành đạo, trong cơ thể của bọn hắn chất chứa tinh thần vũ trụ. Một hít một thở, hắn vũ trụ hồng mông đều phong vân biến ảo, bọn họ là chân chính trí cao, nhưng trừ cái đó ra, còn có một loại khác truyền ngôn, tức loại thứ tư lực lượng, được xưng là quy nhất. Trước mắt tựa hồ còn không người lĩnh hội, vô ngân đế quân nhiều lần luân hồi, mục đích đúng là vì tìm kiếm lĩnh ngộ quy nhất cơ hội. Dương Niệm cũng không biết cái gì là ngự đạo, hắn chỉ biết là tay cầm tiên thiên đạo kiếm một khắc này, hắn phảng phất có thể chúa tể cùng khống chế hết thảy. Quy Nguyên kiếm nói, Dương Niệm đưa tay, đột nhiên ngàn vạn kiếm đạo khuấy động mà ra, vô số đạo kiếm lơ lửng giữa thiên địa, một cỗ kinh khủng áp bách chi lực nghiền ép xuống, giết, Dương Niệm quát lớn, nhất thời ngàn vạn kiếm đạo rơi xuống, giống như là đầy trời mưa kiếm hướng về Bất Tử Thi Hoàng rơi xuống mà đi, kiếm vũ rơi xuống, phá diệt đại đạo. Bầu trời hoàn toàn phá nát thành hư không, Bất Tử Thi Hoàng bị trong nháy mắt khóa chặt, kiếm khí trấn áp hắn, để hắn khó có thể động đậy mảy may, nhưng hắn cũng không phải hạng người bình thường, vội vàng thời khắc, lần nữa triệu hoán Già Thiên Bố, 10 tôn Bất Tử Thi Hoàng trong nháy mắt hợp là một thể. Phốc phốc phốc, Già Thiên Bố quấn ở trên người hắn. Đạo kiếm rơi xuống, nhưng Già Thiên Bố lại tương đạo kiếm toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Khanh khanh khanh, đạo kiếm cùng Già Thiên Bố va chạm trong nháy mắt, phát ra dày đặc tiếng kim loại vang. Già Thiên Bố tựa như là bất tử thi hoàng tuyệt đối phòng ngự đồng dạng, đem hắn gắt gao bảo hộ ở bên trong. Nhưng đạo kiếm số lượng thực sự nhiều lắm. Theo thời gian trôi qua, y nguyên có 3 thanh đạo kiếm đâm vào bất tử thi hoàng thân thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?